Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nhìn thấy một con cổ trùng như vậy, gia hỏa này cũng có thể coi như thành ký sinh trùng, thật đúng là làm người chịu phục. Chẳng qua như vậy cũng tốt, sau khi cổ trùng này được nhổ ra từ trong miệng của cậu tử, thần sắc cậu tử nhanh chóng khôi phục lại một cách thực rõ ràng, sốt cao cũng nhanh chóng hạ xuống. Bác sĩ Triệu lấy ra nhiệt kế, sau khi kiểm tra xong nhiệt độ cho cậu tử một chút mới nói. Sốt cao đã hạ xuống, khôi phục bình thường, nhìn dáng vẻ này cậu tử phát sốt chính là bởi vì ký sinh trùng này. Trên mặt Vương Phú Thành cùng với dì Vương ở một bên đều lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Vương Phú Thành nói, không nghĩ tới ký sinh trùng này lớn như thế, mẹ nó à, quay đầu lại tìm một ít thuốc diệt ký sinh trùng để cho con trai ăn một chút đi. Được. Dì Vương cao hứng nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Tiểu Lâm, Tiểu Tĩnh, lần này cũng may có các người, đến khi trời sáng dì Vương đi kiếm một chút thịt nấu cho các người một bữa ăn ngon. Lâm Hiểu Phong vội vàng xua tay. Dì Vương cũng đừng khách khí, cũng may bệnh này giống như người bà con xa của tôi, không có đại sự gì, trước tiên mang theo đứa bé này trở về nghỉ ngơi đi. Sau khi mấy người khách sáo một chút, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy sóng vai đi đến phương hướng nhà ở. Đứa nhỏ này đang tốt đẹp, tại sao lại trúng cổ thuật đây? Tĩnh Thủy kỳ quái nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, tiếp theo khẽ lắc đầu. Chuyện không liên quan đến chúng ta, về sau gặp được loại sự tình này có thể không nhúng tay vẫn là tốt nhất đừng nhúng tay. Nói xong hai người trở lại trong phòng sớm nghỉ ngơi. Trong một sơn động nhỏ cách thị trấn đó không xa, bên trong ngồi một người quần áo rách tung tóe. Trong sơn động này bị người này bảy chai lọ vại bình, bên trong là đủ loại sâu trùng. Người này tên là Tiếu Sinh, là đệ tử của Nam Cổ Môn, chuyên môn chạy đến những nơi hẻo lánh thế này dùng trùng hút dương khí của những đứa trẻ, sau đó dùng để tu luyện. Loại chuyện này Tiếu Sinh đã làm không ít. Khu vực hẻo lánh như thế này, một khi những đứa trẻ bị trúng cổ thuật, cha mẹ đều coi như mắc phải quái bệnh, cuối cùng không trị được mà chết, cũng là không có bất luận biện pháp gì, cũng sẽ không nghĩ tới là cổ thuật. Lúc này lông mày của Tiếu Sinh gắt gao nhăn lại, hắn có thể cảm giác được trùng hút dương mà mình bỏ vào cách đó không xa trên trấn nhỏ này thế nhưng đã bị người ta giết chết. Chuyện này làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hai mắt Tiếu Sinh có chút chớp động. Nhìn dáng vẻ này, trên trấn nhỏ kia còn có người có chút bản lĩnh, phải đi gặp hắn mới được. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong sau khi tỉnh ngủ, Tĩnh Thủy đã làm xong bữa sáng. Lâm Hiểu Phong đi vào phòng khách, thường mau ăn bữa sáng. Sau khi ăn bữa sáng xong, Lâm Hiểu Phong cầm lấy dụng cụ làm việc nhà nông, nói với Tĩnh Thủy một tiếng, liền đi đến phương hướng đồng ruộng. Mà Tĩnh Thủy đi đến trường học trên trấn. Tuy nói là trường học, kỳ thật đây chỉ là một căn phòng rất là đơn sơ. Đây vẫn là do những người trên trấn có con đưa tới nơi này đi học cùng nhau xây dựng lên. Sau khi Tĩnh Thủy đi vào trường học, nhìn thấy bên trong chỉ ngồi không đến một nửa những đứa trẻ, ít nhất có mười mấy đứa trẻ đều không có tới đi học. Lông mày của Tĩnh Thủy nhíu lại một chút, hỏi đứa trẻ phía dưới. Tiểu Tuệ, những bạn học khác đâu? Một cô bé từ dưới bàn học đứng lên nói. Chị Tĩnh Thủy, những bạn học khác đều bị bệnh, đang ở trạm y tế. Ở trạm y tế? Tĩnh Thủy có chút kỳ quái, nàng nghĩ nghĩ nói. Được rồi, tiếp tục học đi. Lời còn chưa nói xong, đột nhiên Vương Phú Thành thở hổn hển chạy tiến vào. Hắn nói. Tiểu Tĩnh, mau chóng cùng với ta đến trạm y tế một chuyến. Những đứa trẻ đó lại gặp phải quái bệnh. Quái bệnh sao? Tĩnh Thủy nhìn những đứa trẻ phía dưới nói. Các người tự mình đọc sách trước đi. Nói xong, Tĩnh Thủy vội vàng đi theo phía sau của Vương Phú Thành, đi đến phương hướng trạm y tế. Lúc này trạm y tế đứng rất nhiều người, tất cả đều là cha mẹ của những đứa trẻ đó, mà trong trạm y tế đã sớm nằm những đứa trẻ kia. Tiểu Tĩnh tới, mau nhường đường một chút đi. Vương Phú Thành lớn tiếng hô lên. Tĩnh Thủy đi vào, sắc mặt của những đứa trẻ ở bên trong này đều trắng bệch, bụng lại là trướng lên thật sự lớn. Bọn họ đều là học sinh của nàng. Sao lại thế này? Tĩnh Thủy hỏi. Cậu Tử không có việc gì chứ? Vương Phú Thành nói. Cậu Tử không có việc gì. Ngày hôm qua sau khi trở về, liền vẫn luôn để nó nằm ở trong nhà nghỉ ngơi. Bất quá những đứa trẻ này gặp phải quái bệnh. Bọn họ đã biết chuyện đêm qua của cậu Tử gặp phải, liền tìm đến ta, hỏi ta làm sao bây giờ. Ta liền nói rót nước muối. Nói đến cũng kỳ quái, những đứa trẻ này cùng với cậu Tử trước đó thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng hiện tại uống vào nước muối, một đám bụng trướng lên đến rất lớn, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Tĩnh, cô là người từ nơi xa lại đây, cô mau nhìn xem nên làm cái gì bây giờ. Những đứa trẻ đó đều là học sinh của cô. Tiểu Tĩnh, cô đến nghĩ biện pháp xem. Người chung quanh ríu rít nói, nằm ở chỗ này đều là con của bọn họ, trong lòng của bọn họ nóng như lửa đốt. Tĩnh Thủy nhíu mày lại, đối với Vương Phú Thành nói, ông mau chạy nhanh đi tìm Lâm Hiểu Phong trở về nhìn xem. Tuy nàng là quỷ yêu, nhưng đối với chuyện về cổ thuật này lại không phải từng hiểu biết. Vương Phú Thành vừa nghe, nhanh chân liền chạy tới phương hướng đồng ruộng. Không bao lâu, Lâm Hiểu Phong liền vội vàng từ bên ngoài đi theo Vương Phú Thành chạy về. Trong tay hắn còn cầm dụng cụ làm việc nhà nông. Sau khi tiến vào trạm y tế, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong khó coi thêm vài phần. Tĩnh Thủy đi vào bên người của Lâm Hiểu Phong, nhỏ giọng hỏi, có biện pháp gì không? Lâm Hiểu Phong nói, biện pháp là có, nhưng em không cảm giác kỳ quái sao? Ngày hôm qua chúng ta mới vừa giải quyết chuyện của cậu Tử, những đứa trẻ này liền có chuyện. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong trầm xuống nói, hiển nhiên là có người muốn tìm chúng ta, lúc này làm chiếm đầu đàn, thật không sáng suốt. Tĩnh Thủy có chút đau lòng nhìn những đứa trẻ trước mắt này. Nhưng còn những đứa trẻ này? Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Anh không muốn những ngày tháng an bình của chúng ta bị người khác đánh vỡ. Chúng ta có thể ở chỗ này ẩn cư, thật không dễ dàng. Tĩnh Thủy nhỏ giọng nói, đem ra hỏa kia tìm ra giải quyết, cũng sẽ không để lộ chuyện về chúng ta. Chẳng lẽ anh có thể trơ mắt nhìn những đứa trẻ đó bị chết? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong càng thêm trầm xuống. Tĩnh Thủy nói quả không sai, hắn không thể làm chuyện để cho những đứa trẻ đó chết ở trước mặt mình. Lâm Hiểu Phong hung hăng hít một hơi, nhắm hai mắt nói, bảo bọn họ dùng dây đem ngón giữa tay trái của những đứa trẻ đó trói lại, sau đó dùng kim đâm vào đầu ngón giữa đó. Nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, Tĩnh Thủy vội vàng đem phương pháp này nói ra. Có sự tình phía trước của cậu Tử rồi, huống hồ Lâm Hiểu Phong đã ở chỗ này cư trú hơn một năm, bọn họ cũng đều đối với Lâm Hiểu Phong rất là hiểu biết. Thấy Lâm Hiểu Phong nói ra phương pháp này, bọn họ đều tự tìm dây buộc lại ngón tay của con nhà mình, sau đó đâm vào ngón giữa tay trái. Sau khi những đứa trẻ đó bị đâm vào đầu ngón giữa tay trái, một đám lại là kêu lên thảm thiết thê lương, hung hăng giãy giụa. Để lại bọn chúng! Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên. Những bậc cha mẹ đó cũng không dám trái lời, từng người đem con của nhà mình gắt gao ấn ở trên giường hoặc là dưới đất. Những đứa trẻ đó không ngừng run rẩy. Quá ước chừng một phút, đột nhiên một đứa trẻ hé miệng, hộc ra một mồm đầy huyết mủ. Những huyết mủ đó đen nhánh, hơn nữa tản ra mùi tanh tưởi, bên trong còn có rất nhiều thịt nát. Những đứa trẻ khác cũng đều như thế, phun ra một mồm to huyết mủ. Sau khi phun ra huyết mủ, bụng của chúng lại thực mau liền xẹp xuống. Những đứa trẻ đó cũng an tĩnh ngủ. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói, hẳn là không có việc gì, mọi người mang con mình trở về, nấu một chút canh gừng cho bọn hắn uống liền không có việc gì. Cảm ơn Tiểu Lâm, cảm ơn Tiểu Tĩnh. Đợi lát nữa ta làm chút canh gà đưa tới cho các ngươi. Mọi người đều tỏ vẻ cảm tạ. Lâm Hiểu Phong khách khí nói cùng bọn họ. Những người này đều quan tâm an nguy của con cái nhà mình. Sau khi cùng với Lâm Hiểu Phong nói mấy câu, một đám liền rời đi. Bác sĩ Triệu nhìn huyết mủ đầy đất, lại là sờ sờ đầu, cười nói, ấy, kết quả là tôi là bác sĩ mà còn không biết bằng Tiểu Lâm cậu. Lâm Hiểu Phong khách khí nói, tôi cũng chỉ là biết một chút phương thuốc dân gian, đối phó những quái bệnh đó còn có thể dùng được. Đi, chúng ta đi về trước. Lâm Hiểu Phong đối với Tĩnh Thủy nói, vâng. Tĩnh Thủy gật đầu. Nàng có thể cảm giác được cảm xúc của Lâm Hiểu Phong có chút không đúng. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy trở lại trong phòng, hắn ngồi ở trên sofa, lấy ra một gói thuốc lá, sau đó châm lửa hung hăng hút một hơi. Sau khi châm lửa hung hăng hút một hơi, tâm tình lại thực không tốt. Tĩnh Thủy nói, không cần nghĩ nhiều. Ây! Lâm Hiểu Phong dựa vào trên sofa, ký ức mà hắn phủ bụi đã lâu, những ký ức đó vẫn luôn không muốn nhớ tới, lại đã hiện lên. Hắn nói, Tiểu Tĩnh, gần đây anh thường xuyên mơ thấy ác mộng, mơ thấy một chút sự tình trước kia. Tĩnh Thủy dựa vào bên cạnh hắn nói, cảnh trong mơ đều là tương phản. Lâm Hiểu Phong nói, một năm này, anh cơ hồ đã quên mất giới âm dương, quên mất những chuyện đó. Chúng ta đã hoàn toàn dung nhập ở trong trấn nhỏ này, thật sự không nên lại ra tay. Tĩnh Thủy lại cười nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, em đi nấu ăn. Đi đi. Lâm Hiểu Phong mở ra tivi, hút thuốc. Bất quá tâm tư của hắn lại hoàn toàn không ở trên tivi. Thường mau mua bàn đồ ăn liền làm xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên liền vang lên tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong nghiêng đầu nhìn qua, đi ra mở cửa. Chị Tôn, vừa rồi không phải nói không cần canh gà sao? Mới vừa mở cửa, ở cửa lại là một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông này ăn mặc rất là rách nát, thoạt nhìn cả người đều thật sự âm trầm. Người này chính là Tiếu Sinh. Tiếu Sinh thoạt nhìn đã hơn 40 tuổi, đeo một chòm râu, cười thực âm lãnh. Hai vị, cho xin một bữa cơm rau dưa, không có ý kiến gì chứ? Lâm Hiểu Phong ẩn ẩn đã đoán ra thân phận người này. Xin lỗi, nhà của chúng tôi không chào đón người xa lạ. Nói xong liền muốn đóng cửa lại, người này lại giơ tay ngăn trở Lâm Hiểu Phong, đi nhanh vào trong. Hắn nhìn thoáng qua trái phải, tiếp theo đi vào phòng bếp, chính mình lấy một chén cơm, ngồi xuống nói. Không nghĩ tới nơi hẻo lánh này, hai vị còn có phương pháp phá giải cổ thuật của ta. Nhìn dáng vẻ hai người các người còn có chút bản lĩnh. Người này quả nhiên là đang thử chính mình. Phía trước cổ hút dương bị mình dùng nước muối phá hỏng, có thể lý giải vì trước kia thật sự đã gặp qua, sau đó trùng hợp phá giải. Nhưng vừa rồi Tiếu Sinh hạ cổ cho những đứa trẻ kia lại là lợi hại không ít. Nhiều vấn đề cho Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy phá giải. Tiếu Sinh tự mình ăn cơm, Tĩnh Thủy ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, muốn xem ý tứ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ngồi bên cạnh Tĩnh Thủy, nhìn Tiếu Sinh ở đối diện nói, hai người chúng tôi cũng là do trước kia xem qua người khác chỉ qua một ít cổ thuật, hy vọng vị huynh đệ này giơ cao đánh khẽ, buông tha cho hai người chúng tôi. Tiếu Sinh ăn cơm vẫn luôn cười lạnh, lại không có đáp lời. Tiếp theo hắn buông chén đũa, ở một tiếng no nề, sờ sờ bụng của mình nói, đã ăn no được 7 phần rồi. Tiếp theo hắn nhìn hai người trước mắt nói, ta đã hỏi qua việc về hai người, một năm trước do đến nơi đây, ta cũng không biết hai người trước kia đã làm gì, chẳng qua chuyện của Nam Cổ Môn chúng ta, hai người cũng dám nhúng tay, có phải là không muốn sống nữa hay không? Nam Cổ Môn, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy liếc mắt nhìn nhau một cái, đều không có nghe nói qua môn phái này. Hai người bọn họ vừa nhìn nhau, Tiếu Sinh lại là cho rằng tên tuổi của Nam Cổ Môn mình đã khiến cho hai người bọn họ bị dọa sợ rồi. Trên mặt càng là lộ ra tươi cười sáng lạn. Con người của ta lại cũng dễ nói chuyện. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng là hai người các người tùy tiện phá giải cổ thuật của ta. Chuyện này dù sao cũng phải có lời giải thích đi. Lâm Hiểu Phong nói. Người trên trấn này cùng với chúng ta sinh sống lâu như thế, bảo chúng ta mặc kệ ngồi xem lại là có chút khó làm. Đôi ta cũng có chút tiền tiết kiệm, không bằng cho ngài, ngài giơ cao đánh khẽ, đổi lấy đừng có hạ cổ nữa, như thế nào? Tiếu Sinh vỗ bàn đứng lên nói, khinh dễ người của Nam Cổ Môn chúng ta là đi ăn xin sao? Tùy tiện một chút tiền tài là có thể tống cổ chúng ta. Tiếu Sinh nói, được rồi, lấy dao trong phòng bếp, tự mình chém đứt hai ngón tay của tay trái, tức giận này của ta cũng liền biến mất. Tĩnh Thủy siết chặt nắm tay, Lâm Hiểu Phong cầm tay nàng, nhìn Tiếu Sinh nói, thân thể gia tóc là nhận từ cha mẹ, không dám hủy hoại, hai người chúng tôi có thể bồi thường cho ngài mỗi tiền tài. Lúc này Tiếu Sinh lại đánh giá Tĩnh Thủy, vẻ mặt háo sắc nói, cô gái này thật sự xinh đẹp, bằng không... Lâm Hiểu Phong vừa nghe, nhắm hai mắt, thở dài một hơi thật sâu. Vị huynh đệ này, ta đã nói hết lời rồi, người vẫn là như thế. Ai... Tĩnh Thủy nghe hiểu hàm ý trong lời nói của Lâm Hiểu Phong. Đột nhiên, trên người Tĩnh Thủy truyền đến tràn đầy âm khí. Trong phút chốc, cả người Tiếu Sinh liền bị sợ tới mức khó có thể nhúc nhích. Uy áp cường đại làm cho ngón tay hắn đều khó có thể nhúc nhích được một chút. Người... Tiếu Sinh không dám tin tưởng nhìn Tĩnh Thủy. Tiếp theo, đầu của Tiếu Sinh đã lăn xuống trên mặt đất. Tĩnh Thủy khinh thường nhìn hắn một cái. Lâm Hiểu Phong đối với Tĩnh Thủy nói: đem thi thể thu thập sạch sẽ, đem hắn trực tiếp diệt khẩu cũng tốt hơn so với sau khi hắn trở về gọi bằng hiếu tới tìm phiền toái. Đúng vậy. Tĩnh Thủy gật đầu. Lâm Hiểu Phong tiếp tục ngồi xuống ăn cơm. Hắn đã làm như thế, chỉ có thể trách Tiếu Sinh này không biết điều. Nếu không cần thiết, hắn thật sự không muốn lại giao tiếp cùng với người của giới âm dương. Thực mau, Lâm Hiểu Phong liền cơm nước xong, mà Tĩnh Thủy cũng từ ngoài phòng trở về. Xử lý sạch sẽ không lưu lại một chút dấu vết. Được. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Hy vọng việc này sẽ không nháo ra động tĩnh gì. Lúc này, tại một miêu trại rất lớn ở Quý Dương, một lão nhân hơn 70 tuổi đang ngồi trong một tòa miêu trại cực kỳ xa xỉ. Có một thủ hạ nôn nóng chạy tiến vào, nói: môn chủ, mệnh cổ của Tiếu Sinh đã chết. Tiếu Sinh đã bị người ta giết chết. Mệnh cổ là một loại cổ trùng rất là đặc thù, có thể cùng một người tâm mạch tương liên. Một khi người này chết, cổ trùng hợp với tâm mạch của hắn cũng sẽ chết đi. Đây cũng là phương pháp cổ thuật trong tà giáo, dùng để xem xét sinh tử đối với thành viên. Lão nhân này mở hai mắt, lông mày gắt gao nhăn lại. Ma giáo phụ cận nơi này đều biết Tiếu Sinh là tiểu đồ đệ của ta, ai dám tùy tiện động đến hắn. Thủ hạ này nói: môn chủ, tôi cũng không rõ ràng lắm. Lão nhân này lớn tiếng nói: điều tra cho ta, ai giết đồ đệ của ta, ta muốn mạng của người đó. Trừ bỏ những ma giáo lớn, trong những ma giáo nhị lưu tam lưu, người của Nam Cổ Môn ta cũng không phải là ai muốn khinh dễ là có thể khinh dễ. Vâng. Thủ hạ này gật đầu đáp. Sau khi giết Tiếu Sinh, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy cũng dần dần quên mất chuyện này. Một tháng qua cũng không có tiếp tục phát sinh loại chuyện giống như Tiếu Sinh. Cuộc sống khôi phục lại vẻ bình yên vốn có. Mấy ngày đầu Lâm Hiểu Phong cũng lo lắng sẽ dẫn tới hậu quả gì, thế nhưng lại bình yên cho tới nay, làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay khi trời đã tối, trấn nhỏ lại xuất hiện hơn 20 chiếc xe. 100 người ăn mặc quần áo màu đen từ trên xe đi xuống. Một lão nhân cũng ăn mặc tây trang chống quải trượng đi xuống. Môn chủ. Một thủ hạ đi vào bên người lão nhân. Hoàng Thành Cường khẽ gật đầu. Người của Hoàng Thành Cường đã tra được vị trí cuối cùng mà Tiếu Sinh xuất hiện, đó là tại trấn nhỏ này. Trên trấn nhỏ này cũng chỉ không đến 500 cư dân. Hoàng Thành Cường nhàn nhạt nói: đem người của trấn nhỏ này toàn bộ đuổi tới trên đường cái, nếu như có phản kháng liền trực tiếp giết chết. Vâng. Sau khi để cho hai người bảo hộ an nguy của Hoàng Thanh Cường, những người khác toàn bộ chạy đến các hộ gia đình trong trấn nhỏ. Tức khắc, toàn bộ trấn nhỏ này gà bay chó sủa. Lâm Hiểu Phong lúc này đã nằm xuống giường, lại bị tiếng ồn ào, tiếng la khóc không ngừng ở ngoài đường đánh thức. Hắn rời giường đi vào trong phòng khách, đi đến trước cửa phòng của Tĩnh Thủy, gõ gõ cửa. Tĩnh Thủy mở cửa, nàng đã mặc xong quần áo, thần sắc có chút không tốt nói: Hiểu Phong, người tới không có ý tốt. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, đi vào ban công nhìn thoáng qua. Lúc này rất nhiều người quen thuộc trên trấn đều bị những người ăn mặc tây trang màu đen đuổi tới trên đường cái. Thường màu, căn nhà của bọn họ cũng chuyển đến tiếng đập cửa. Mau mở cửa cho ta. Lâm Hiểu Phong chần chờ một lát, đi tới mở cửa. Một trung niên hung thần ác sát đứng ở cửa. Trung niên này ăn mặc tây trang, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong ăn mặc trang phục nông dân ở bên trong, hung tợn nói: hai người đi tới trên đường cái cho ta, mau lên. Ngài là ai? Lâm Hiểu Phong khách khí hỏi. Mau đi đi, đừng ép ta động thủ, người này nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu cùng với Tĩnh Thủy đi vào trên đường cái. Lúc này toàn bộ trên đường cái gò ồn ào, tất cả mọi người bị đuổi tới một nơi, toàn bộ ngồi xổm trên mặt đất. Trong tay đám người mặc đồ đen này còn cầm súng ống. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong minh bạch, những người này chỉ sợ chính là nam cổ môn sau lưng của Tiếu Sinh. Không xong, Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ không tốt. Hoàng Thành Cường chống quải trượng đi vào trước mặt những người trên trấn này, đối với thủ hạ bên cạnh hỏi: có người phản kháng không? Thủ hạ này nói: những người này coi như con thành thật, không có làm động tác nhỏ nào, không có giết người, bất quá động thủ đả thương mấy người. Được rồi, Hoàng Thành Cường khẽ gật đầu, tiếp theo lớn tiếng nói: chư vị không cần sợ, ta tên là Hoàng Thành Cường, là một thương nhân. Gần đây ta có một tiểu đồ đệ đi vào trên trấn của các người, kết quả lại không có tung tích, chết ở trên trấn của các người. Nếu ai cung cấp manh mối về tiểu đồ đệ của ta, ta cho hắn 100 vạn. Nói xong, một thủ hạ ở bên cạnh mang theo một chiếc vali, mở vali ra, bên trong có chứa 100 vạn. Những người miền núi đó nào đã xem qua nhiều tiền như vậy, thế nhưng lại không dám trả lời. Một phương diện là bọn họ căn bản không biết tin tức gì, mà về phương diện khác, nhóm người này vừa thấy liền không phải người tốt gì. Những người miền núi đó thực an tĩnh, cúi đầu không dám nói lời nào. Hoàng Thành Cường khẽ gật đầu nói: như vậy đi, gần đây thôn các người đã xảy ra việc gì lạ, nếu ai nói ra, 100 vạn này cũng sẽ cho hắn. Những người miền núi phía dưới đó vẫn như cũ không có trả lời. Hoàng Thành Cường hít sâu một hơi nói: ta nói rồi, ta là một thương nhân, không muốn tổn thương hoa khí, chỉ là thái độ này của các người cũng làm cho ta có chút không thoải mái. Hoàng Thành Cường nháy mắt. Tiếp theo, một thủ hạ vội vàng đứng lên, toàn lấy một đứa bé trong lòng ngực của một người phụ nữ. Đứa nhỏ này mới được mấy tháng. Hoàng Thành Cường lấy ra súng lục, chỉ vào đầu của đứa trẻ mới sinh này nói: ta đếm 3 tiếng, không có người nói, tính mạng của đứa bé này có thể đã không còn. Không được, cha mẹ đứa nhỏ này thê lương hô lên. Hoàng Thành Cường nói: 3, 2. Mẹ của đứa trẻ này vội vàng nói: Ta biết một việc lạ. Trên mặt Hoàng Thành Cường lộ ra tươi cười, nói: nói nghe một chút xem. Mẹ của đứa bé này đứng lên nói: 1 tháng trước, những đứa trẻ trên trấn chúng tôi có 10 mấy đứa gặp phải quái bệnh, bùng trứng rất lớn, chuyện này có tính không? Đương nhiên tính, Hoàng Thành Cường nói, sửa ra ánh mắt đối với thủ hạ. Đem đứa trẻ này trả cho người ta. Vâng. Thủ hạ này đi vào trước mặt người mẹ kia, đem đứa bé ném thật mạnh trên mặt đất. Một tiếng răng rắc giòn vang, có thể nghe thấy thanh âm xương cốt của đứa trẻ này vỡ vụn. Các ngươi làm gì? Ta giết các ngươi. Lão tử cùng ngươi liều mạng. Bang bang, 2 tiếng súng vang lên. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy chuyện này, ánh mắt co rụt lại, không khỏi thở dốc. Hoàng Thành Cường nhìn 2 người ngã xuống đất, tiếp theo lại hỏi: như vậy 10 mấy đứa trẻ này làm như thế nào có thể chữa khỏi? Có người nói cho ta nghe một chút không? Hoàng Thành Cường tươi cười như ánh mặt trời, nhưng ở trong mắt của những người miền núi đơn thuần kia lại giống như là ác ma. Những người miền núi đó cũng không ngốc, ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Có người cũng đoán được có lẽ cùng với Lâm Hiểu Phong có quan hệ. Những người trên trấn bọn họ, một đám hàng xóm giống như thân nhân của nhau, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng nói ra những việc này. Hoàng Thành Cường khẽ lắc đầu nói: như vậy chính là không thể nói chuyện sao? Hắn cầm súng lục chỉ vào những người miền núi đó nói: ta đếm 3 tiếng, còn không có người nói cho ta, ta liền tùy tiện nổ súng giết 3 người. Người không sợ gặp phải báo ứng sao, hỗn đản? Những người miền núi đó tức giận mắng tới. Hoàng Thành Cường sắc mặt bình đạm nói: 3, 2. Không cần đếm tiếp. Lâm Hiểu Phong đứng lên: người các ngươi muốn tìm là ta, ta giết, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Được lắm, bắt lại đây. Hoàng Thành Cường lấy ra một chiếc khăn tay lau súng. Tiếp theo có 2 thủ hạ đi vào bên trong đám người, đem Lâm Hiểu Phong kéo ra ngoài. Nhìn người ăn mặc như nông dân này, Hoàng Thành Cường nhàn nhạt nói: người có thể giết tiểu đồ đệ của ta, thật đúng là... Lời nói còn chưa dứt, Hoàng Thành Cường đã thấy bộ dáng của người nông dân này, súng ống trong tay hắn bang một tiếng rơi xuống đất. Mặt của hắn, vẻ tự tin lúc ban đầu kia liền biến thành sợ hãi. Hoàng Thành Cường cơ hồ có chút không thể tin được người này sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, xác định hai mắt của mình không có bị hoa, càng thêm đánh giá cẩn thận. Hoàng Thành Cường cũng không có nhìn thấy qua Lâm Hiểu Phong. Chẳng qua một năm trước, người của toàn bộ giới âm dương đều đang tìm hắn, khiến cho ồn ào huyên náo. Chào Yêu Cục, Long Hổ Sơn, Mao Sơn, thế lực Ma Đạo, 12 sứ đồ, chỉ cần là thế lực trong giới âm dương, toàn bộ đều tìm hắn. Hơn nữa 12 sứ đồ cùng với Chào Yêu Cục càng là lấy ra các loại khen thưởng phong phú để cho người phía dưới tìm kiếm người này. Hơn nữa phát xuống rất nhiều bức ảnh chụp của Lâm Hiểu Phong, mà người trước mặt này trừ bỏ khí chất cùng với Lâm Hiểu Phong kia hoàn toàn bất đồng ra, còn lại ngũ quan thế nhưng cùng với Lâm Hiểu Phong trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Lâm Hiểu Phong đã từng tuyệt đối là nhân vật phong vân trong giới âm dương, thực lực bản thân cường hãn không nói, hơn nữa đã từng là thiếu chủ thánh giáo, sau đó lại là thành viên của Trảo Yêu Cục. Hoàng Thành Cường có chút khó có thể đem người nông dân trước mặt này cùng với Lâm Hiểu Phong trong truyền thuyết có liên hệ với nhau, chỉ là trong thiên hạ sợ rằng không có chuyện trùng hợp như vậy. Lâm Hiểu Phong cũng không biết được những chuyện đó. Lúc này hắn bị hai thủ hạ của Hoàng Thành Cường áp giải tới. Hắn nhìn Hoàng Thành Cường trước mặt nói: người là ta giết, đều không có quan hệ gì đối với bọn họ. Người là Lâm Hiểu Phong? Hoàng Thành Cường nuốt nước miếng hỏi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe ý thức được người trước mắt này nhận ra thân phận của mình, hắn nhíu nhíu mày nói: ta không phải. Hoàng Thành Cường có thể tin tưởng sao? Có thể giết chết tiểu đồ đệ của mình, hơn nữa lại là một người có dung mạo này, công bố chính mình không phải là Lâm Hiểu Phong, hắn lại không phải ngốc tử. Sắc mặt của Hoàng Thành Cường có chút cứng đờ. Thực xin lỗi, quấy rầy rồi, chúng ta đi. Hắn biết thực lực của Lâm Hiểu Phong, nam cổ môn bọn họ thêm vào chỉ giờ cũng không đủ để cho Lâm Hiểu Phong giết chết. Thủ hạ của Hoàng Thành Cường thấy được sắc mặt hắn khó coi, một đám đều có chút ngây người, nghĩ không ra vì sao phải rời khỏi. Một thủ hạ ở bên cạnh Hoàng Thành Cường hỏi: môn chủ, chúng ta cứ như vậy đi sao? Không báo thù cho thiếu sinh sao? Cấm miệng! Hoàng Thành Cường trừng mắt nhìn thủ hạ này một cái. Cút ngay! Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua hai người bị bắn chết cùng với đứa trẻ mới sinh bị ngã chết kia, trong lòng lại là ẩn ẩn có chút đau thương. Chuyện này hoàn toàn là bởi vì mình gây ra. Hơn nữa đứa nhỏ này cơ hồ có thể nói là chính mình cùng với Tĩnh Thủy nhìn thấy sinh ra. Hắn còn uống rượu đầy tháng của đứa nhỏ này. Giết người cứ như vậy đi sao? Không cho một lời công đạo sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Người áp giải Lâm Hiểu Phong kia đột nhiên một chân đá vào bụng của Lâm Hiểu Phong. Giết cũng liền giết, lại lắm miệng sẽ giết luôn cả ngươi. Hoàng Thành Cường nhìn thấy tâm can đều sắp nhảy ra ngoài. Tổ tông ơi, thủ hạ này của mình chỉ có chút nhãn lực như vậy sao? Hoàng Thành Cường đẩy hai người đang áp giải Lâm Hiểu Phong ra, liền mắng: thứ gì, cút ngay! Tiếp theo hắn có chút thật cẩn thận nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu chủ muốn công đạo thế nào? Sau khi Lâm Hiểu Phong bị đánh lại không có chút tức giận nào, ngược lại bình tĩnh đứng ở tại chỗ nói: thiếu nợ trả tiền, giết người thì đền mạng. Hoàng Thành Cường cắn răng một cái, cầm lấy súng lục liền hướng tới thủ hạ đã đánh chết đứa trẻ kia. Thủ hạ này còn không có phản ứng liền ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất, thường màu đã không có hô hấp. Những người miền núi đó không hiểu được tình huống như thế nào, thế nhưng bọn họ đều là người thành thật, đã khi nào nhìn thấy qua trường hợp giết người như vậy, một đám đều là cực kỳ sợ hãi. Hoàng Thành Cường cười làm lành nhìn Lâm Hiểu Phong nói: xin hỏi như vậy đã được chưa? Đi đi, không được đem tin tức ta ở chỗ này tiết lộ ra ngoài. Lâm Hiểu Phong thở dài, tuy rằng hắn minh bạch một câu phía sau này của mình chỉ sợ có chút không thực hiện được. Hoàng Thành Cường vội vàng mang theo thủ hạ lái xe hấp tấp rời đi. Khi những người này đi rồi, những người miền núi đó một đám lại mắng to lên: trời ạ, đứa trẻ này còn nhỏ như vậy thế nhưng liền hạ sát thủ, chúng ta phải báo cảnh sát. Những người miền núi đó cái cỏ ồn ào thành một đoàn, cũng có không ít người đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong muốn dò hỏi đến cùng là tình huống như thế nào. Rốt cuộc người sáng suốt đều có thể nhìn ra người này là bởi vì Lâm Hiểu Phong mới tới, hơn nữa lão nhân tự xưng là Hoàng Thành Cường kia giống như còn có chút sợ hãi Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng không có trả lời, chỉ là nói mọi người hãy đem người chết an táng. Hắn đi vào bên cạnh Tĩnh Thủy, lôi kéo tay của Tĩnh Thủy chạy đến trong nhà của mình, không ở lâu tại nơi này. Sau khi tiến vào trong phòng, trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong tràn đầy thần sắc cảm khái. Tĩnh Thủy ở bên cạnh hướng về Lâm Hiểu Phong hỏi: Hiểu Phong, anh đã bị nhận ra, chúng ta phải tiếp tục rời đi sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Sáng mai cáo biệt mọi người một chút đi. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn cứ như vậy vội vàng rời đi, rốt cuộc đã ở chỗ này cư trú thời gian ước chừng một năm, dù sao cũng phải cáo biệt mọi người một hồi. Tĩnh Thủy có chút muốn nói lại thôi. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Tĩnh Thủy nói: Yên tâm, sẽ không có chuyện gì, chúng ta đổi một chỗ ẩn cư khác là được. Chỉ là nguyên bản cho rằng có thể vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt đến già, giờ lại không nghĩ tới sẽ phải đi như vậy. Lâm Hiểu Phong nói cũng không khỏi thở dài một hơi. Rốt cuộc ở chỗ này sinh sống ước chừng một năm, hiện tại phải rời đi, Lâm Hiểu Phong đều có chút luyến tiếc. Chẳng qua hắn minh bạch, nếu như mình tiếp tục ở lại nơi này sẽ tiếp tục liên lụy tới những người miền núi đó. Thân phận của hắn một khi bại lộ, quỷ mới biết 12 sứ đồ có thể tìm tới cửa hay không. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa, lặng lặng hút một điếu thuốc, sau đó mới nói: Về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy cáo biệt cùng với những thôn dân đó. Nói xong, Lâm Hiểu Phong trở lại trong phòng của mình, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, qua thật lâu sau mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong liền tỉnh lại, hắn mở cửa, Tĩnh Thủy mới vừa chuẩn bị xong bữa sáng cho hắn, đang cười nói: Em mới vừa chuẩn bị tới gọi anh dậy. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên bàn, nói ra: Chúng ta phải đi, quay đầu lại, đem đồ đạc không cần thiết trong nhà đều đưa cho bà đi. Bà trong miệng của Lâm Hiểu Phong lại là một bà già tốt bụng trên trấn, thế nhưng bà già này lại lẻ loi một mình, giống như chồng chết sớm, sau đó con cái lại đi ra ngoài, rất ít khi trở về. Khi Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy vừa tới nơi này, đã được bà ta chiếu cố. Lâm Hiểu Phong nói: Đúng rồi, còn có tivi, đưa cho nhà lão Lưu đi. Khi tên kia cùng với anh uống rượu, cả ngày lải nhải muốn kiếm tiền mua tivi, còn có tủ lạnh cũng đưa tới cho nhà hắn đi. Lâm Hiểu Phong nhớ rõ như lòng bàn tay, Tĩnh Thủy cứ như vậy an tĩnh lắng nghe. Lâm Hiểu Phong nhớ rõ nhu cầu của rất nhiều người trên trấn nhỏ, hắn muốn trước khi đi có thể giúp được liền giúp đỡ một phen. Tĩnh Thủy nghe ra trong lời nói của Lâm Hiểu Phong có một vẻ lưu luyến không thôi. Nếu anh không muốn rời đi, chúng ta liền không đi. Em tìm tới Hoàng Thành Cường uy hiếp một phen, hắn sẽ không dám đem tin tức đôi ta nói ra. Lâm Hiểu Phong lắc đầu: Chậm rồi. Mới vừa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhăn lại. Hắn cùng với Tĩnh Thủy liếc mắt nhìn nhau một cái. Tĩnh Thủy đứng lên chuẩn bị đi mở cửa, Lâm Hiểu Phong lại giơ tay giữ nàng lại nói: Em tiếp tục ăn cơm, để anh đi ra. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi vào nhà mở cửa ra. Hai người Lăng Tiêu, Khương Tiểu Bình ăn mặc một thân tây trang màu đen đứng ở cửa. Lâm Hiểu Phong nhìn hai người bọn họ nói: Các người tới rất nhanh. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra vui mừng: Quả nhiên cậu ở chỗ này. Tiếp theo hắn oán trách nói: Tiểu tử cậu trốn đến trong núi này, làm cho ta phải tìm kiếm một phen. Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ của Lâm Hiểu Phong lại là có chút giận mình. Nếu không phải trước kia quen biết gia hỏa này, ai có thể đem người có dáng vẻ nông dân này cùng với Lâm Hiểu Phong có liên hệ. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình gật đầu nói: Ăn bữa sáng chưa? Tiến vào ăn một chút đi. Hai người Lăng Tiêu cùng với Khương Tiểu Bình đi đến, như bữa sáng đầy trên bàn, liền ngồi xuống. Tĩnh Thủy vội vàng đứng lên nói: Tôi đi lấy cháo cho hai người. Nói xong, Tĩnh Thủy vội vàng múc hai chén cháo ra tới, đang ở trước mặt hai người. Khương Tiểu Bình nhìn một bàn cháo, cười nói với Lâm Hiểu Phong: Lâm đại ca, anh sẽ không nói cho tôi một bàn đồ ăn này đều là Tĩnh Thủy làm chứ? Tứ đại quỷ yêu làm cơm thật đúng là chưa ăn qua bao giờ. Lăng Tiêu nhìn trái phải nói: Lúc trước nghe nói Tĩnh Thủy cứu cậu cùng với Hạng Chu, Hạng Chu đâu? Lâm Hiểu Phong trong lòng ẩn ẩn có chút nhói đầu, không có trả lời, chính mình múc cháo ăn. Tĩnh Thủy thở dài nói: Hạng Chu lúc trước liền đã chết rồi. Tiếp theo Tĩnh Thủy đem sự tình trải qua đại khái nói một lần. Sau khi Lăng Tiêu nghe xong, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái. Khó trách Lâm Hiểu Phong sẽ trốn đến nơi này ẩn cư. Lăng Tiêu nói: Hiểu Phong, cùng chúng ta trở về đi, Trảo Yêu Cục cần cậu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Tôi không cần Trảo Yêu Cục, ngày tháng như bây giờ đã thực tốt, thật bình yên. Lăng Tiêu cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong ở lại chỗ này ẩn cư đã ước chừng một năm, chứng minh hắn không muốn trở về giới âm dương. Lăng Tiêu nói: Cậu muốn ẩn cư, ta đương nhiên cũng tán đồng, ta tôn trọng lựa chọn của cậu. Nhưng tìm kiếm cậu cũng không chỉ là Trảo Yêu Cục chúng ta, còn có 12 sứ đồ. Ban đêm ngày hôm qua, chuyện phát sinh ở chỗ các cậu ta đã biết được. Hiện giờ thân phận của cậu đã bị bại lộ, 12 sứ đồ khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm cậu, cậu sẽ không được thái bình. Khương Tiểu Bình ở một bên gật đầu: Đúng vậy Lâm đại ca, đều không phải là chúng tôi muốn quấy rầy sự thanh tịnh của anh, chúng tôi cũng là muốn giúp anh. Chờ sau khi giải quyết xong 12 sứ đồ, giải quyết xong tất cả thế lực ma đạo, chúng ta lại chậm rãi ẩn cư. Lâm Hiểu Phong ăn một miếng cháo, nhìn đồ ăn trên bàn nói: Ở chỗ này một năm, tôi đã quên hết giới âm dương. Chuyện đã từng phát sinh trong giới âm dương đối với tôi mà nói giống như một giấc mộng, tôi không muốn trở về cảnh trong mơ. Lăng Tiêu nhìn ra ý tưởng của Lâm Hiểu Phong, hắn nói: Sợ rằng không chỉ là một giấc mộng, đối với cậu mà nói đã là một hồi ác mộng. Cậu muốn trốn tránh trận ác mộng này, không muốn cho cơn ác mộng này một lần nữa xuất hiện ở trong đầu của mình, đúng không? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: Anh nói không sai. Lăng Tiêu nói: Một năm này đã mài đi nhuệ khí của cậu. Lâm Hiểu Phong, cậu không phải là người yếu đuối như vậy. Tôi chính là người yếu đuối như vậy. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong vô lực nhìn Lăng Tiêu. Có lẽ đích xác có chút mất mặt như vậy, nhưng chính là sự thật. Tôi bị tra tấn 5 ngày, đã kể bên sự sụp đổ. Lúc ấy Trảo Yêu Cục ở nơi nào? Nếu Trảo Yêu Cục xuất hiện, Tiểu Chu cũng sẽ không cần thiết ra tay cứu tôi, nàng cũng sẽ không phải chết. Lăng Tiêu thở dài: Ai, sau khi cậu bị bắt, chúng ta cũng đã cực lực tìm hiểu tin tức của cậu, nhưng cậu bị giam giữ ở bên trong Nữ Hoàng Tuyền. Cậu minh bạch, lúc ấy Trảo Yêu Cục chúng ta mới vừa trải qua đại chiến cùng với Hoa Quả Sơn, cần phải tính dưỡng chỉnh đốn lại, không chịu nổi một trận chiến cùng với 12 sứ đồ. Lăng Tiêu nói: Làm bằng hữu, với bỏ đi lý trí ở ngoài, ta có thể không mang tất cả tới cứu cậu, nhưng ta còn phải suy xét Trảo Yêu Cục, không có khả năng bởi vì cứu cậu đem toàn bộ Trảo Yêu Cục kéo vào. Lăng Tiêu lại cũng nói thật, không tìm lý do khác, trực tiếp đem chuyện đó nói ra. Lâm Hiểu Phong có chút cơ đơ nói: Thế nhưng Tiểu Chu là có thể không màng sinh tử cứu tôi, Tĩnh Thủy cũng có thể không màng tất cả cứu tôi. Lâm Hiểu Phong thở dài nói: Lăng Tiêu, Khương Tiểu Bình, tôi cũng không phải là oán giận các người hoặc là trách cứ các người, chẳng qua tôi đã không muốn lại đụng vào giới âm dương. Nếu có người tới tìm tôi gây phiền toái, tôi có thể trốn tránh ẩn náu. Lăng Tiêu nói: Cậu có thể trốn tránh ẩn náu, nhưng cậu có nghĩ tới hay không, thời điểm cậu trốn tránh ẩn náu không được thì sao? Lâm Hiểu Phong trầm mặc xuống. Lăng Tiêu nói: Cậu có nghĩ tới hay không, Tĩnh Thủy đi theo cậu cứ trốn tránh, vạn nhất có một ngày bởi vì cậu trốn tránh mà cô ấy đã chết thì sao? Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi nói: Không cần khuyên, tâm ý của tôi đã quyết, nếu không cũng không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này ẩn cư. Không phải anh nói mấy câu là có thể thay đổi quyết định của tôi, chuyện này anh hiểu tôi mà. Lăng Tiêu gật đầu nói: Cậu có số điện thoại của tôi, có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho tôi. Mặt khác, tấm thẻ trước kia của cậu còn ở đó chứ? Mà kể cậu đến nơi nào, đem nơi ở của cậu nói cho tôi phải biết được vị trí của cậu. Không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu. Lăng Tiêu thở dài, đứng lên làm bộ muốn đi. Khương Tiểu Bình nhìn đến, vội vàng nói: Lăng đại ca, chúng ta cứ như vậy đi sao? Để cho hắn nghĩ thông suốt đi. Lăng Tiêu nói, đi đến ngoài cửa. Khương Tiểu Bình vội vàng cầm chén cháo ăn sạch, sau đó đối với Lâm Hiểu Phong nói: Lâm đại ca, chúng tôi thật sự là vì tốt cho anh, chính anh hãy suy nghĩ cẩn thận một chút đi. Nói xong liền mau chóng đi theo Lăng Tiêu ra ngoài. Tĩnh Thủy nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi: Chúng ta hiện tại làm gì? Thu dọn đồ đạc. Bọn họ tới nhanh như vậy, bên phía 12 giữ đồ cũng sẽ không kém. Lâm Hiểu Phong nói. Hai người cũng không có mang đi đồ đạc gì. Khi bọn họ ra cửa, tìm người quen thuộc trên trấn, nó muốn dọn đến nhà một bà con thân thích ở một đoạn thời gian, nhớ nhất từ biệt bọn họ, hơn nữa đem chìa khóa nhà mình cho bọn họ. Ngoài ra còn đem tivi, tủ lạnh đưa tặng ra ngoài. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đột nhiên truyền ra tin tức phải đi, người trên trấn một đám đều chạy tới từ biệt bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy ở trên trấn rất được mọi người quý mến. Còn có không ít người miền núi mang theo trứng gà đưa tới cho Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Hai người đều nhất nhất cự tuyệt. Hai người bọn họ mang theo nhiều thứ như vậy cũng không có tiện rời đi. Tới buổi chiều, một chiếc xe khách chạy tới. Trong núi này, một ngày chỉ có duy nhất một chiếc xe khách này chạy qua. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy mang theo ba lô, dưới sự theo dõi của những người miền núi đi lên xe khách. Lâm Hiểu Phong nhìn cửa sổ xe, thị trấn quen thuộc này ở trong ánh mắt hắn chứa đầy vẻ lưu luyến. Đi thôi, tuy rằng không biết muốn đi đâu, đổi một nơi khác tiếp tục sinh sống đi. Lâm Hiểu Phong nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.